Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 804, chương 806. Diệt thế cùng sang sinh. Chúng ta khấu tạ đại tôn ban thưởng, diệt thế đại tôn thông tình đạt lý, để cho cổ đạc thượng giả mừng rỡ khôn kể xiết. Lần này tới vừa lên người lỗ mãng hành vi không chỉ không có đưa đến họa sát thân, ngược lại càng bọn họ mang tới một lần tiến vào đại diệu kim khuyết cơ hội. Các ngươi đi xuống chữa thương đi. Vẫy lui tới vừa lên người cả đám, cự trên tay độc nhãn thâm thúy sâu xa, phảng phất có thể nhìn thấu toàn bộ vạn giới một dạng, đem hết thảy đều thâu tóm ở một cái này thủ. Một quả trong mắt, trùng thiên ánh lửa chợt lóe lên, bàn tay khổng lồ độc nhãn biến mất. Cướp lấy là một gã mặc màu đỏ nhạt nhung bào, mặt mũi uy nghiêm, trong mắt thời khắc chuyển động hai luồng đen nhánh hỏa vân trung niên nam nhân. Thật sao nghĩ đến, ngủ say nhiều năm như vậy, vừa mới tỉnh lại, liền nghe được hư hỏng như vậy một tin tức, tự cố ở trước mặt rạch ra một đạo đường hầm không gian. Cùng quan đào đều là cổ thánh cấp bậc diệt thế đại tôn, lộ ra khí thế cùng lực lượng, cũng muốn vượt qua xa cực kỳ suy yếu quan đào. Ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, là được đâm rách vạn giới trung tầng tầng hư không, tự do qua lại ở vạn giới bên trong. Bước vào đường hầm không gian bên trong, diệt thế đại tôn chuyển mà đi tới một nơi chim hót hoa nở. Trường mãn thanh cây liễu cụm cây hồ cái đảo trên, theo diệt thế đại tôn đến, cỏ xanh y y, thiên lam xanh nhạt cái đảo nhanh chóng bị nhất cổ khí tức hủy diệt ô nhiễm. Cỏ xanh khô héo, đại địa rạn nứt, liền cả thiên không đều bị vựng dính vào một tầng nặng nề mây đen. Giống như thiên địa ngày cuối cùng, ngay cả chúng thánh các cũng không biết. Thật ra thì dị tộc cổ thánh cũng không phải là tất cả đều tiến vào trạng thái ngủ say. Ở cổ thánh giữa, với nhau có một cái hiệp định, còn lại cổ thánh ngủ say thời điểm, sẽ lưu lại một danh cổ thánh giữ thanh tỉnh. Đương nhiên cái này thanh tỉnh cổ thánh cũng sẽ không tham dự vạn giới sự vụ. Dù sao cổ thánh môn sở dĩ ngủ say, liền cùng bạch mi trước trạng thái như thế, kéo dài sinh mệnh 5 tháng, để cho cổ thánh môn góp nhặt tửu lượng cao cách xù lực lượng. Loại lực lượng này cực kỳ khổng lồ, cổ thánh hơi không chú ý, thì có thể đối với vạn giới tạo thành hủy diệt tính phá hư. Cho nên cái này lưu lại thanh tỉnh cổ thánh, chỉ chẳng qua là coi như lấy phòng ngừa vạn nhất bảo hiểm. Sẽ không để ý tới vạn giới bất luận cái gì. Ta thật giống như đã nói với ngươi, nếu như ngươi lại tùy ý phá hư ta đời sau cỏ nhỏ, ta liền cắt ngươi tứ chi, làm hoa phi, nên bị diệt thế đại tôn bước lên mảnh này cái đảo trong nháy mắt. Một đạo lạnh giá thanh âm cô gái liền ở diệt thế đại tôn bên tai nổ vang. Được, lần này tới tìm ngươi, là có chính sự, mặt mũi nghiêm túc. Diệt thế đại tôn vung tay lên thu liễm bên ngoài thân phát ra khí tức hủy diệt. Mỹ lệ bầy hồ đảo ngay sau đó lại khôi phục trước thanh tú đẹp đẽ yên lặng. Chính sự, ngươi có thể có chính sự gì? Lại nói ngươi thế nào sớm như vậy liền tỉnh, thời gian 10.000 năm còn chưa tới đi. Hoa lệ cỏ xanh hoa tươi vây quanh trong ánh sáng. Một tên khoác màu xanh nhạt thanh sam, chỉ ngăn che khớp xương vị trí, mỗi một tấc da thịt cũng tản ra vô cùng mị lực nữ tử. Trần chuồng hai chân đi ra, là không có đến, ta lần này tỉnh lại, là bị trung thánh các nhân cưỡng ép đánh thức. Nhân tộc bên kia, xảy ra chuyện, nắm lên trước mắt dịu dàng sặc sỡ cô gái tuyệt đẹp. Diệt thế đại tôn cái trán một đạo đỏ thắm dấu ấn hiện lên, đem nữ tử lặng yên không một tiếng động ẩn vào đến bên cạnh hắn khí tức bách khai. Nhân tộc, xảy ra chuyện gì? Ta không nghe được cái gì phong thanh a. Thấy diệt thế đại tôn mi tâm hiện ra đỏ thắm dấu ấn, cô gái tuyệt đẹp không thú vị khoát khoát tay, lay động làn váy, nằm ở một tấm bách hoa mềm mại trên giường. Sang sinh, ta đang nói với ngươi nghiêm túc. Nếu như ngươi lại bộ dáng này, ta, ngươi cái gì? Vừa mới tỉnh lại ngươi, chẳng lẽ còn có thể đánh được ta? Diệt Thế Đại Tôn tức giận quát khẽ giống như là đốt thùng thuốc súng. Bị Kỳ Thành là Sang Sinh cô gái tuyệt đẹp, một chút từ bách hoa mềm mại trên giường nhảy xuống, hiện lên vô cùng sinh mệnh thần lực trùm tia sáng từ ngày qua lạc. Gắt gao đóng vào Diệt Thế Đại Tôn bên chân, nhìn Sang Sinh Đại Tôn không nhường chút nào cương quyết mặt mũi. Diệt Thế Đại Tôn bất đắc dĩ buông tay một cái. Sang sinh, ta lần này thật là thương lượng với ngươi chính sự. Ta biết, ngươi đối với ta vẫn luôn có ý kiến. Nhưng đây chỉ là ta ngươi cầu đạo chi tâm khác nhau. Chúng ta cá nhân giữa cũng không có mâu thuẫn đúng không? Lần này chúng thánh các mạo hiểm đem ta đánh thức. Là bởi vì nhân tộc ra một cái đột phá thủy đạo cảnh tồn tại. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn là, này người hay là cái kiếm tu, không có thượng giới linh khí, người này như thế nào đột phá thủy đạo cảnh, chẳng lẽ là thượng giới phát tới? Nghe được Diệt Thế Đại Tôn nói ra chuyến này mục, Sang Sinh Đại Tôn trên mặt cũng thu liễm chơi đùa tình, nghiêm mặt nói, không thể nào, ta tỉnh lại sau khi liền kiểm tra cửu thiên thập địa tỏa thần Di La Yên. Cũng không có bị phá hư vết tích, nếu như là thượng giới dưới người đến, nhất định có vết tích lưu lại. Lắc đầu hủy bỏ Sang Sinh Đại Tôn cho là Bạch Mi là thượng giới. Người suy đoán, Diệt Thế Đại Tôn chính suy nghĩ cái đột phá này thủy đạo cảnh nhân tộc. Đến tột cùng là làm sao làm được thời điểm, Sang Sinh Đại Tôn đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì tựa như. Trong mắt linh quang chợt lóe. Ta biết, mấy ngàn năm trước, năm đó đất quyết chiến đột nhiên mở ra không ít vạn giới sinh linh cũng tràn vào trong đó. Có một số người còn được những thượng giới đó tiên quan truyền thừa. Cùng ta các loại cổ thánh thần tàng. Bất quá sau đó chuyện này bị trung thánh các biết được. Cưỡi thần khí hủy nơi đó, hẳn đem toàn bộ truyền thừa cũng tiêu diệt. Chẳng lẽ cái đột phá này thủy đạo cảnh nhân tộc? Là cá lọt lưới, trừ lần đó ra, không còn giải thích, trong mắt đen nhánh hỏa vân chuyển động tốc độ chợt tăng nhanh mấy phần. Diệt Thế Đại Tôn giơ tay lên động một cái, liền muốn rạch ra không gian. Ngươi làm gì? Thần quang chợt lóe, khép lại Diệt Thế Đại Tôn rạch ra kẽ hở. Sang Sinh Đại Tôn tiến lên một cái đè lại Diệt Thế hai tay Đại Tôn. Ngươi bây giờ muốn phải đi tìm nhân tộc kia. Nếu không đây, để cho lớn lên, chúng ta chết lại mấy cái cổ thánh. Không hiểu nhìn ngăn lại chính mình Sang Sinh Đại Tôn. Diệt Thế Đại Tôn cau mày nói. Tỉnh táo một chút, ngươi bây giờ đi tìm nhân tộc kia. Bách Vương Lâu sẽ ngồi nhìn bất kể. Đè lại Diệt Thế hai tay Đại Tôn. Sang Sinh Đại Tôn đôi mắt đẹp truyền lưu ba quang. Chiết đến bước chân qua lại đi. Nếu không, chúng ta trước mức độ tra một chút. Cái đột phá này thủy đạo cảnh nhân tộc. Nếu không ta ngươi tùy tiện đối với kỳ xuất thủ, tất nhiên sẽ đưa tới nhất trận đại chiến. Bị Bách Vương Lâu phát hiện, một cái đột phá thủy đạo cảnh tồn tại cũng không phải là nhất thời bán hội có thể bắt lại. Bất quá bây giờ chỉ sợ Bách Vương Lâu đã biết nhân tộc này tồn tại. Nếu quả thật là như vậy, đơn bằng hai người chúng ta, quả thật có chút khó giải quyết. Bách Vương Lâu đúng là một vấn đề. Bất quá đám kia lão gia hỏa, chắc đang ngủ say, trị thủ chẳng qua chỉ là một ít bối. Nhiều nhất giống như chúng ta, lưu lại một người giữ rõ ràng. Chúng ta trước tra rõ tình huống, sau đó trực tiếp ngự sử thần khí phục giết. Ta cũng không tin. Một cái vừa mới đột phá thủy đạo cảnh tiểu bối, có thể đỡ nổi hai vị cưỡi thần khí cổ thánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.